Chuyện tình ở trường học Pháp Sư 2. Chương 15, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 14, đồng cam cộng khổ, thời gian thoăn thoắt trôi đi. Mùa lá đỏ đến và đi vội vã. Trời đã bắt đầu lạnh, mùa đông đã đến rồi. Đông đến, tuyết rơi và chắc chắn Giáng sinh sẽ được tổ chức kèm hai cuộc thi Kendo và Mikomai của trường. Điều này khiến tôi không vui chút nào. Thậm chí còn muốn nó không xảy ra. Nhìn các nữ sinh khác vui vẻ học múa may. Chọn đồ Miko thì tôi lại không thể chịu được. Tôi không có huyệt pháp. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không có tư cách tham gia cuộc thi múa thần linh này. Trước đây tôi ngưỡng mộ mọi người. Bây giờ là ghen tị và riêng với Akemi là đố kỵ. Thiện cảm với cô bạn bỗng dưng bay đâu hết khi tôi phát hiện cô ấy có khả năng múa tuyệt vời. Ngày trước mẹ tôi đã khẳng định giá trị bản thân bằng một bài múa có số điểm tuyệt đối. Điều đó đã khiến ba từ một con bé vô danh trở thành nổi tiếng với danh hiệu quán quân Miko, Mai. Nhờ đó cho dù bà có thành một cặp với ba thì chẳng ai đàm tiếu mà chỉ có sự ngưỡng mộ. Liệu Akemi, cô ấy có như thế không? Mấy ngày nay tôi không thể tập trung vào việc gì. Trong đầu tôi chỉ có mỗi câu hỏi này trong đầu. Thời gian lại qua đi. Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay tuyết rơi nhiều. Ở bên ngoài gió thổi hun hút nhưng không thể ngăn cản các cô nàng diện những bộ váy dạ hội vai trần hay làm bằng thứ lụa là mỏng manh. Trong điện tổ chức tiệc đèn sáng trưng. Ở phía bên phải là cây thông Noel được trang hoàng lộng lẫy với đèn nhấp nháy. Những chiếc chuông nhỏ xíu. Cỗ xe tuần lộc bé xinh và những hộp quà giả nho nhỏ. Bên phía dưới gốc là những hộp quà để các pháp sinh lựa chọn. Xung quanh là những bàn tiệc với vô số món ăn và nước uống hảo hạng thu hút không ít người dừng chân. Phía bên trái là sân khấu dành cho hai cuộc thi ngày hôm nay. Và chính giữa hội trường là sàn nhảy và nơi mọi người giao lưu. Trò chuyện, Giáng sinh không những chỉ có pháp sinh và pháp giáo tham dự mà còn có sự góp mặt của những thành viên hoàng gia là ba mẹ tôi. Bác trai và bác gái không đến bởi vì họ tham dự tiệc Giáng sinh của trường Seymour 2 nơi anh họ và chị họ tôi học tập. Tôi không dám chạm mặt ba mẹ tôi mà tự chọn ình một góc khuất nhâm nhi ly nước chanh đứng quan sát mọi việc. Bên cạnh tôi là cô bạn thân đang vô cùng hồi hộp trong bộ váy ren màu trắng dài đến đầu gối. Mình hồi hộp quá, Emi-chan, Akemi khó khăn mở miệng. Hai tay nắm chặt vạt váy tôi đang mặc. Còn nhiều thời gian nữa cơ mà. Lo gì, tôi dúi cho cô bạn một miếng bánh kem ba tầng để cô ấy có cái cầm và thôi làm phiền vạt váy của tôi. Bà nó, tôi ghét cái câu nói này của Akemi. Nó cứ như một lời khiêu khích việc tôi không thể tham gia cuộc thi vậy. Tôi đồng ý là một khi tham gia bất cứ cuộc thi nào thì cũng đều sẽ cảm thấy hối hộp nhưng có nhất thiết phải ột người đứng ngoài rìa như tôi đây. Cảm thấy bức xúc như vậy không? Rõ thật là, nhưng, mình, Akemi xoay xoay đĩa bánh trong tay. Khuôn mặt sụ lại, tôi chẳng buồn cổ động hay an ủi Akemi. Đáng lý ra tôi không nên xuất hiện ở bữa tiệc này. Thật phiền phức, nào, mọi người, thời khắc mong chờ đã đến. Xin mời nam thần bá tước và bá tướng nương nương khai mạc bữa tiệc, giọng MC oang oang. Mọi người đều hướng về phía sân khấu. Trực chờ vỗ tay khi ba mẹ tôi xuất hiện. Từ phía trên tầng 2, ba và mẹ tôi khoác tay nhau bước từng bước xuống cầu thang bằng cẩm thạch sáng loáng. Tiếng vỗ tay đón chào rầm rộ nổi lên. Trong bộ Âu phục đen, ba tôi càng thêm phần uy quyền và kiêu hãnh. Mẹ tôi trong bộ váy xanh da trời chấm gót cũng trở nên bội phần kiều diễm. Dường như không bị tuổi tác làm ảnh hưởng, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào. Hai người họ đứng trên sân khấu, cầm mic nói ngắn gọn. Lời đầu tiên xin gửi đến các vị pháp giáo và toàn thể các pháp sinh lời chúc an lành. Hôm nay chúng tôi đại diện cho hoàng gia đến dự tiệc với toàn thể mọi người và cũng rất hân hạnh được ngồi ở vị trí ban giám khảo cuộc thi. Mong rằng bữa tiệc diễn ra suôn sẻ và hai cuộc thi sẽ được tổ chức công bằng. Mẹ tôi tiếp lời, nhân đây. Tôi xin thông báo về phần quà đặc biệt của năm nay và phần thưởng dành cho quán quân chiến thắng hai cuộc thi. Về phần quà đặc biệt, mẹ tôi lấp lửng, đưa đôi mắt sắc sảo quét khắp hội trường rồi tiếp tục. Đó là hỏa nhẫn vật có thể bảo vệ cơ thể trong màn lửa với khoảng thời gian một tiếng. Tất cả mọi người phía dưới đều cảm thấy hưng phấn, đồng loạt vỗ tay, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Về giải thưởng cho quán quân Kendo đó là thanh kiếm katana được rèn đặc biệt theo phương thức hoàng gia kèm theo cúp kỷ niệm. Giải thưởng cho quán quân Miko Mai là một chấu Sasaki thánh và cúp kỷ niệm. Hai cuộc thi sẽ diễn ra sau một tiếng nữa. Mong mọi người vui vẻ. Cả nghìn người đều trầm trồ suýt xoa rồi bu nhanh vào bàn tiệc và nhanh chóng tìm bạn nhảy. Tiếng nhạc vang lên đều đều làm không khí càng ấm áp và vui vẻ. Ba mẹ tôi cũng nhanh chóng hòa vào dòng người, tiếp chuyện với hiệu trưởng và vài vị pháp giáo. Khắp mọi nơi đều vang lên câu chúc Merry Christmas quen thuộc. Cảm thấy nhàm chán, tôi nắm tay Akemi đến chào ba mẹ. Đằng nào cũng phải gặp, thôi thì cũng nên kiếm lý do hay ho để gặp họ. Ba, mẹ, đây là Akemi, bạn thân và cũng là duy nhất của con. Ba mẹ tôi xoay người, trong mắt ánh lên tia sửng sốt. Kính chào bá tước và nương nương. Thần nữ là Akemi Hondo ạ. Lần này mẹ tôi có vẻ thất thố kê lên. Ngay cả tên cũng giống hệt. Sau đó bà lấy ra một bức ảnh trong chiếc ví cầm tay. Nói, người bạn ngày xưa của mẹ cũng tên Akemi Hondo. Hơn nữa, khuôn mặt cũng giống. Tôi và Akemi kinh ngạc nhìn bức ảnh. Cô gái trong ảnh chụp cùng mẹ tôi và Akemi chẳng phải là một sao. Nếu có khác cũng chỉ là cô gái ấy đang trong bộ đồ hóa trang thành một người thú mà thôi. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Ba mẹ cháu là ai? Ba tôi lên tiếng. Akemi vẫn chưa hoàn hồn khi nhìn thấy bức ảnh. Nghe thấy câu hỏi liền lúng túng trả lời. Thần nữ là trẻ mồ côi ạ, lạy trời. Cứ như là từ một khuôn đúc ra vậy, mẹ tôi cảm thán. Sau đó không ngần ngại siết lấy bàn tay Akemi. Giọng run run, cháu cũng là bạn thân với Emi sao? Vâng, là bạn rất thân ạ, Akemi khẳng định. Cháu cũng tham gia Miko Mai chứ? Cố gắng giành chức quán quân nhé. Thần nữ sẽ cố gắng. Gì chứ? Tôi mới là công nương. Con gái họ cơ mà. Tại sao lần này tôi lại bị đẩy ra rìa chứ? Tại sao khi mẹ dạy tôi múa chẳng bao giờ mẹ cổ vũ tôi lấy một lần? Hay là bà biết chắc tôi có giỏi đến mấy cũng không bao giờ được tham gia? Tôi hận, vì cớ gì chỉ mới lần đầu gặp mặt, Akemi lại giành được nhiều thiện cảm với ba mẹ tôi như vậy trong khi họ luôn có khoảng cách với tôi. Chỉ vì cô ấy có khuôn mặt và cái tên giống hệt cô gái nhiều năm về trước ạ, thật nực cười. Tôi thừa nhận là Akemi múa đẹp nhưng tôi dám chắc nếu tôi được thi cùng thì cũng sẽ là người tám lạng kẻ nửa cân. Nếu cô ấy giành ngôi quán quân thì chẳng phải là bất công với tôi và làm tôi xấu mặt hay sao? Tôi không thể để chuyện này xảy ra. Ít nhất Akemi sẽ không giành được ngôi quán quân hoặc chắc chắn hơn là sẽ không thể tham gia cuộc thi này. Được rồi, không phải Akemi nói cô ấy là bạn thân của tôi hay sao? Nếu đã là bạn thân thì phải đồng cam cộng khổ cũng tôi rồi. Xin lỗi nhé bạn thân. Người khác có thể ngồi ngôi vị quán quân nhưng bạn thì không thể nào. Cách chương.